Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Mê Cung mở ra sắp đến. Với quỷ vực mê cung dị tượng, có người nói, đây là muốn mở ra dấu hiệu, một cái này tin tức truyền bá, Nhượng nằm ở trong lúc khiếp sợ đám người đều rất cảm thấy hưng phấn, cũng càng thêm khắc khổ tu luyện, chuẩn bị, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Liền bắt đầu bọn họ khiêu chiến. Đám người đều là đến từ các đại tông môn thiên kiêu, tự nhiên đều minh bạch, chỗ này liền là hư lôi bí cảnh lớn nhất cơ duyên vị trí. Cũng chỉ có tầm thường mới có thể lựa chọn tìm một cái động phủ tu luyện nhịn thời gian. Giờ phút này, một cái cầm cờ xí tuổi trẻ đạo sĩ kéo một cái y phục có chút rách dưới tuổi trẻ võ giả, nghĩ đối phương giao bán lấy đồ vật. Vị công tử này, mới mẻ xuất hiện quỷ vực mê cung địa đồ, không cần 998, cũng không cần 588, chỉ cần 88 linh thạch trung phẩm, là có thể mang về nhà. Như thế nào? Như vậy tiện nghi, ta muốn. Nam tử rất là thống khoái cho linh thạch, chờ lấy y phục rách dưới võ giả đi sau đó. Đạo sĩ lại kéo lại mặt khác một cái y phục lộng lẫy nam tử. Vị gia này mới vừa từ dưới nền đất đào ra tới quỷ vực mê cung địa đồ. Ta gặp ngươi khí chất bất phàm, cần phải nhận, giống như ngươi như thế không phàm nhân, chắc hẳn bán 10 cái linh thạch thượng phẩm là đối với ngài vũ nhục. Như vậy đi, thì cho 66 cái linh thạch thượng phẩm đi. 66 đại thuận, điếm tốt không phải sao? Thật biết ta, tiện nghi đồ vật ta luôn luôn chắc là sẽ không muốn. Nam tử rất là tán thưởng vỗ vỗ đạo sĩ bả vai. Sau đó tự hào lấy ra bản thân linh thạch. Quái, vừa vặn 66 cái. Người vận khí thật tốt. Giống như tình huống như vậy, không nên quá nhiều. Có thể nói, tại cái này phụ cận võ giả, 10 phần 8, 9 đều bị cái này tuổi trẻ đạo sĩ hố. Vẫn là tự nguyện trả tiền loại này. Về phần là cái gì không có sự việc đã bại lộ. Này tự nhiên là đám người đều cất bưng bít lấy. Ai nguyện ý đem đồ tốt cùng người khác chia sẻ. Là lấy. Mỗi người đều tưởng rằng tự mua đến địa đồ là cô bạn duy nhất một phần. Mà đạo sĩ cũng rất là tinh minh. Đồng thời nắm giữ năng lực thần kỳ. Phàm là bị hắn nhìn trúng người. Trên thân có bao nhiêu tiền. Hắn đều biết nói nhất thanh nhị sở. Là lấy hắn mỗi lần ra giá. Đều là vừa vặn. Đối phương tuyệt đối cho lên, làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt. Cái gọi là quân tử ái tài lấy dùng nói. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ mặc dù là lừa gạt, nhưng cũng tính có thể cho ra hợp lý giá cả. Mỗi lần đều cho đối phương lưu lại nhất định linh thạch. Mặc dù hơi ít, tỉ như một cái linh thạch, nhưng cái này cũng đúng hắn một điểm tâm ý không phải sao? Tối thiểu không phải toàn bộ nghiền ép xong. Được xem là lương tâm thương nhân. Cái này lương tâm đạo sĩ liền là Tam Xuyên đạo nhân. Hắn là thông qua Nhất Niệm Tông cửa vào mà tới, nhưng Nhất Niệm Tông trong lại không người biết được. Về phần hắn tới đây mục đích là vì hố tiền hay là vì quỷ vực mê cung cái gì, không ai biết được. Nhưng vô cùng xác định một chuyện chính là người này có điểm đậu bỉ. Ai nha nha, vài phút đem các ngươi tiền toàn bộ lừa sạch a. Nhìn xem những cái kia bị bản thân lừa sạch tiền tài võ giả. Không những không có nửa phân khó chịu. Ngược lại tại dương dương tự đắc. Tam Xuyên đạo nhân có loại thay bọn họ bi ai cảm giác. Đáng thương a, liền để cho ta người hảo tâm này tới bi thương các ngươi bi thương đi. Chấm ngoặc kép, một phương diện khác. Đã sớm tại quỷ vực trong mê cung tu luyện kim tam điểm. Lúc này tự hồ là cảm ứng được cái gì, khép lại rất lâu đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vẻ khô cạn bờ môi khẽ nhếch. Thật không minh bạch, thấp giọng hoan hô nói, chuyện gì xảy ra? Nơi này thiên địa linh khí vậy mà càng thêm nồng nặc, bởi vì quỷ vực mê cung còn chưa mở ra, ngoài ý muốn đi tới nơi này hắn căn bản không cách nào rời đi. Chỉ có thể lưu lại ở cái này mật thất tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ có thể so Vương Bân bên kia còn muốn nhanh hơn. Do đó tại cái này 1-2 tháng trong, hắn thực lực bay nhanh tăng trưởng. Thực sự là thiên đại cơ duyên a. Nguyên bản loại này tốc độ đều vô cùng kinh người. Hiện tại lại muốn đi đến dạng gì trình độ mới bằng lòng bỏ qua. Trách không được, gia tộc trong đem cái này quỷ vực mê cung thổi đến lợi hại như vậy. Nguyên lai thực sự là sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá, một mực ở cái này địa phương tu luyện, có điểm nhàm chán a. Kim Tam Điểm đã bắt đầu đánh địa phương khác chủ ý. Nơi này mặc dù tốt, nhưng quỷ vực mê cung trong nơi tốt không ít, có lẽ so nơi này hoàn hảo. Huống hồ, hắn vây lại ở chỗ này lâu như vậy, mặc dù luyện công luyện sàng, nhưng thật rất vô vị. Có thể có mới khiêu chiến cùng mới phần thưởng, này là không thể tốt hơn. Có thể hắn vẫn không có tìm tới rời đi phương pháp. Chỉ là hắn có một loại cảm giác, không lâu sau đó, liền có thể rời đi nơi này. Thế nào đột nhiên có loại cảm giác, quỷ vực mê cung liền phải mở ra đây. Ta tiến đến hư lôi bí cảnh mới qua bao lâu, liền nhanh như vậy mở ra. Hắn rất là nghi hoặc, có điểm không dám tin tưởng. Gia tộc trong ghi chép trong tin tức nhắc tới, cái này quỷ vực mê cung, đại khái là hư lôi bí cảnh cửa vào mở ra sau đó nửa năm đến một năm trong, mới có thể mở ra. Phải biết, mỗi người lúc đi vào tùy cơ phân phối địa điểm đều là bất đồng. Có người vận khí vô cùng tốt, vừa vào tới liền rời quỷ vực mê cung vô cùng gần. Mà có ít người vận khí không tốt, rời quỷ vực mê cung xa. Nếu như quỷ vực mê cung ngay từ đầu liền mở ra, này tự nhiên sẽ tạo thành không công bằng tình trạng. Dựa theo võ quân tốc độ để tính, có chút vận khí không tốt người, chỉ ít cần hao phí nửa năm trở lên mới có thể đến quỷ vực mê cung. Thời gian là cố định, sớm một ngày tiến đến cũng liền nhiều hơn một phần tạo hóa, tối thiểu nhất thời gian tu luyện cũng dài một chút không phải sao. Mà Kim Tam Điểm liền là may mắn sủng nhi bên trong sủng nhi, bởi vì pháp tắc ngọc bích không gian truyền tống duyên cớ. Vậy mà tại quỷ vực mê cung còn không có mở tình huống dưới, liền đã tiến nhập nơi này. Mặc dù không cách nào rời đi, nhưng cũng đồng dạng không có nửa phân nguy hiểm. Hắn cần thiết làm, liền là tu luyện, còn có chờ đợi. Có lẽ, lần này quỷ vực mê cung sớm như vậy mở ra, liền cùng hắn cái này kẻ ngoại lai có quan đi. Dù sao, hắn cũng đã ở đây bên trong tu luyện tiếp cận 2 tháng. Lại tu luyện, hắn cùng những người khác chênh lệch sẽ không ngừng mở rộng. Dạng này, đã là ảnh hưởng công bằng. Đáng tiếc a, nếu là lại các loại chờ, nhiều một năm nửa năm, quỷ vực mê cung mới mở ra. Nói như vậy, ta thế tất đem tất cả mọi người đều kéo đến xa xa, độc chiếm cái này quỷ vực mê cung vô số bảo vật cùng cơ duyên. Ngoặc kép, tại nơi nào đó không trung, trong mây phía trên, vẫn như cũ là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Ca múa thăng bình, hào quang ngàn vạn, nơi này, không có phân tranh, không có cừu hận, ngay cả không hợp thanh âm đều không có. Mỗi ngày, đều có đủ loại yến hội cùng biểu diễn, dùng tới lấy, vui mừng mới tới nữ vương. Chỉ cần là nữ vương thích, bọn họ đều không oán không hối dâng hiến lấy. Hoàng cung chỗ sâu, có mỹ lệ vườn hoa, trong hoa viên đủ loại kỳ hoa dị quả đua nhau tranh diễm. Mỗi một loại đều là thiên tài địa bảo. Nếu là cầm ra, nhất định sẽ nhượng vô số người tranh đoạt bể đầu chảy máu. Đưa tới chấn động, nơi này, còn có lấy một cái rộng rãi suối nước nóng. Bay lên hồng hoàng hai màu hơi nước, tựa hồ có đặc thù hàm nghĩa. Cái này suối nước nóng, tự nhiên bất phàm. Suối nước lại là đã dung nạp tại nhẹ, doanh đám mây trong. Nghe nói, cái này suối nước nóng liền là này đám mây nhiều năm nổi lên ra linh dịch. Võ giả tắm rửa trong đó sẽ có vô tận tạo hóa. Nữ vương mới tắm rửa thay quần áo, 4 vị tiểu tỳ nữ đi theo nữ vương sau lưng, giờ phút này đang giúp lấy nữ vương cởi áo nới dây lưng. Đương y phục cởi hết, này nữ vương cũng liền chậm rãi bước ra ngọc đủ, hướng suối nước nóng trong đi. Này trắng noãn kiều thân thể, hoàn mỹ bóng lưng. Ngay cả bốn cái tỷ nữ cũng đều nhìn có chút si mê. Cái này nữ vương liền là Thúy, mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng lại có thể hoàn toàn nắm giữ chỗ này cung điện. Cũng không phải nàng nguyện ý đương cái này nữ vương, mà là nàng không cách nào rời đi. Tự nhiên, cũng liền đương cái này nữ vương chơi một chút. Dù sao, cùng nàng khí chất rất là phù hợp. Những ngày này vừa đến, mỗi ngày đều không có việc gì. Nhàm chán nàng, cũng liền chỉ có thể hưởng thụ nhân sinh. Tại tỷ nữ giới thiệu phía dưới, nàng biết chỗ này suối nước nóng. Hôm nay, đang muốn tới hưởng thụ một phen. Làm nàng đi xuống suối nước nóng một khắc kia, liền cảm nhận được cái này suối nước nóng linh dịch chỗ tốt. Không khỏi thấp giọng khẽ rên ra tới. A, thư thái, chấm ngoặc kép, tự nhiên là thư thái. Bốn cái tiểu tỷ nữ che miệng cười một tiếng. Nơi này linh dịch, chân quý dị thường, cũng chỉ có cái này hoàng cung vương mới có tư cách tắm rửa trong đó. Tốt như vậy địa phương, chỉ có ta một người ngâm thực sự thật là đáng tiếc. Các ngươi đều xuống tới đi. Thúy đối, đúng, bốn cái tiểu tỷ nữ vô cùng tốt. Trận này nếu không phải là các nàng bồi bạn, nàng rất có thể nhàm chán chết. Sau đó không ngừng ngủ say đi. Nữ vương, cái này linh dịch, chỉ có ngài có thể hưởng dụng. Thân phận chúng ta thấp kém, không dám làm càn. Cái này trong linh dịch ẩn chứa linh lực quá nhiều. Ta một người cho dù ngâm một năm trước, cũng hấp thu chẳng phải nhiều. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Bân cùng Tiêu bọn họ. Nếu là bọn họ đều tại nói, nhất định muốn nhượng bọn họ cùng nhau tới hưởng thụ. Các ngươi nhanh một chút tới tìm ta a. Dạng này ta liền có thể mang các ngươi bay. Chấm ngoặc kép, Thúy chính lầu bầu. Đột nhiên cách đó không xa hào quang vạn đạo bay lên mà lên. Năm thải quang mang phối hợp với chỗ này cảnh đẹp, tăng thêm mông lung hai màu hơi nước, thực sự đặc sắc, cùng trong truyền thuyết tiên cảnh, dĩ nhiên không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra, ta đến như vậy lâu, còn là lần thứ nhất gặp đến loại cảnh tượng này. Thúy cau mày, như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi sẽ không phải nhượng này một đám nam bộc, tại bên ngoài biểu diễn cho ta trợ hứng đi. Những cái được gọi là nam bộc ca múa lúc có ngũ thải tân phân màn sáng. Mặc dù không có giờ phút này như vậy lóa mắt, nhưng cũng có chút tương tự. Là lấy Thúy có cái này vừa hỏi. Không có a, có tỷ nữ hủy bỏ. Sau đó còn lại mấy cái, cũng đều đi xa xem xét. Xác thực không có cái gọi là nam bộc tồn tại. Chỗ này là cấm địa, không ai dám tùy tiện tới. Nếu không sẽ người chết. Chúng ta cũng đúng lấy nữ vương phục, mới có thể kiến thức một phen. Bất quá cái này cảnh tượng, nhìn lên tới ngược lại là rất quen. Ấy, đây không phải là kia là cái gì sao? Chấm ngoặc kép, nhà đầu ngươi tại nói gì? Nói tiếng người, ách, ta ngươi vốn là không phải là người. Liền là cái kia cách mỗi một trận thời gian, liền sẽ xuất hiện dị tượng a, tựa như là chúng ta hoàng cung phía dưới. Có bảo vật xuất thế. Ân ân, cho ngươi như thế nói một chút. Ta cũng muốn lên. Bốn cái tỷ nữ một người một câu. Cuối cùng tính làm rõ đầu mối. Sau đó hướng về phía Thúy giải thích lên. Nghe nói, ở cái này lơ lửng trên bầu trời hoàng cung chính phía dưới, có phi thường chân quý dị bảo tồn tại. Bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng cách mỗi một trận thời gian, liền sẽ dùng chói mắt nhất tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.